Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống không cho phép quá nhiều thời gian để tự chữa lành. Thụ Thành càng không. Sáng sớm hôm sau, Ngô Mai đã vội vã đi làm. Trước khi đi còn uống một cốc cà phê đen lớn để giảm sưng. Nguyễn Nguyễn rửa cốc cho cô ấy xong, định hôm nay sẽ đọc hết nguyên tác. Điện thờ không còn là điện thờ của nàng nữa. Điện thờ, mới đúng, mỗi ngày nàng đọc những dòng chữ này, cũng chẳng khác gì việc thắp hương bái Phật trước đây. Đều đang cầu xin, mong thần Phật rủ lòng thương. Gương mặt trong điện thờ dần dần hiện lên hình dáng của Thi Nhiên. Vào khoảng lần thứ bảy, thứ tám trong giấc mộng lúc nửa đêm, buổi chiều nắng đẹp, nàng đọc xong dòng chữ cuối cùng. Úp sách lên mặt mình, cuốn sách tỏa ra mùi thơm của mực in. Nàng nghe thấy người bên trong gọi Kiều Kiều, trong lúc nửa tỉnh nửa mê chui vào tai, biến thành Nguyễn Nguyễn. Đặt sách xuống, theo thói quen dùng điện thoại tìm kiếm tin tức về việc chuyển thể điện thờ, lại lướt thấy video của Thi Nhiên. Là Thi Nhiên 18-19 tuổi, mặc bộ đồ tập màu đen, tóc búi cao, xinh đẹp động lòng người, tràn đầy linh khí. Khi đó cô còn chưa lạnh lùng ít nói như vậy, đứng trên sân khấu biểu diễn một cách phóng khoáng, ánh mắt sáng ngời. Thầy giáo nói gì đó, cô chăm chú lắng nghe. Ánh nắng chiếu lên sông mũi cô, làn da mịn màng như sứ, không giống trong video cũ mà giống như trong mộng tưởng của mỗi thiếu niên. Nguyễn Nguyễn xem video này 4-5 lần rồi đọc từng bình luận một, sau đó thoát ra, nhập Thi Nhiên vào thanh tìm kiếm. Cô ấy đã về rồi sao? Người hâm mộ chắc sẽ ra đón máy bay. Không biết hôm nay mặc gì nhỉ? Áo sơ mi dài tay màu đen hở eo, quần dài thoải mái màu sáng, một bộ đồ rất clean fit, không có phụ kiện, chỉ xách một chiếc túi xách mới nhất của nhà D, đeo khẩu trang bước nhanh lên xe. Cô ấy trước giờ không chào hỏi người hâm mộ, chỉ khẽ gật đầu khi đóng cửa xe. Trước khi cô nổi tiếng, có tài khoản marketing nói Thi Nhiên chảnh. Sau khi đứng vững gót chân, tất cả các côn đều nói thích Thi Nhiên lạnh lùng, có kiểu thái độ chỉ dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Cũng có người nghi ngờ, hỏi có phải là hình tượng do ekip của Thi Nhiên tạo dựng không? Bởi vì nếu thỉnh thoảng cô có phản ứng khác với vẻ chán đời, video có thể nhanh chóng lan truyền, gây ra nhiều tranh luận. Nguyễn Nguyễn xem được video Thi Nhiên ở sân bay 2 năm trước. Một người hâm mộ đưa cho cô một con thú nhồi bông Doraemon bị rơi. Rơi ngay trước mặt Thi Nhiên. Thi Nhiên dừng bước, cúi xuống nhìn, rồi quay sang nhìn Tiểu Lâm. Tiểu Lâm liền nhặt lên, rồi đưa tay nhận lấy mấy lá thư, lặng lẽ nhét vào túi, nói, cảm ơn nhé, cảm ơn mọi người, nhưng đừng chen lấn. Thi Nhiên bước đi, không nói một lời. Mọi người đều tưởng rằng Doraemon đã chắn đường Thi Nhiên. Trợ lý dọn dẹp xong cô mới bước tiếp. Chỉ có Tiểu Lâm biết, Thi Nhiên thấy con thú nhồi bông này đáng yêu, muốn lấy, sống dưới ánh đèn sân khấu. Sống trong sự vây quanh của mọi người chính là như vậy. Cô không thể để lộ sở thích của mình. Nếu cô tự tay lấy, lần đón tiếp sau, thậm chí có thể là mấy năm sau, tất cả mọi người sẽ đều cầm Doraemon để đến gần cô. Cô cũng không thể tự mình cúi xuống nhặt đồ. Có người kích động sẽ vô ý dẫm lên tay cô, và một số tay săn ảnh sẽ rất phấn khích với góc độ như vậy. Lúc đó Nguyễn Nguyễn không hiểu, nhưng sau khi có chút tiếp xúc với Thi Nhiên, nàng đã nhận ra khát khao trong ánh mắt của cô ấy, đồng thời cũng hiểu được sự bất lực ẩn sâu trong đó. Cắn cắn môi, tiếp tục lướt, hiện ra là ảnh chụp Thi Nhiên mới nhất, bối cảnh cực kỳ quen thuộc. Ngay trước một quán cà phê ở Thụ Thành, Thi Nhiên vẫn mặc bộ đồ ở sân bay, cầm một cốc cà phê, đang nói chuyện với một nữ diễn viên khác. Khoảng cách chụp của người qua đường không gần, chất lượng hình ảnh hơi mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra sau khi đối phương nói xong. Thi Nhiên khẽ cười, chớp mắt nghiêng đầu, quyến rũ chết người. Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên phát hiện, Thi Nhiên là người có thể nhận ra biểu cảm ngay cả khi đeo khẩu trang. Ngôn ngữ cơ thể của cô ấy quá tốt, sự thoải mái và vui vẻ đều rất rõ ràng. Nữ diễn viên đối diện lại nói hai câu. Thi Nhiên đưa tay ra sau lưng, ngược tay cầm cốc cà phê, chăm chú nghe cô ấy nói chuyện. Cử chỉ này rất ít người làm. Người hâm mộ cắt thành ảnh động xem đi xem lại, gào thét rằng họ muốn trở thành cốc cà phê đang xoay nhẹ trong tay cô. Cuối video, Thi Nhiên bưng cà phê lên chiếc xe bên cạnh. Nữ diễn viên cũng đi theo, cùng cô về khách sạn. Diễn viên này Nguyễn Nguyễn cũng nhận ra, mới đến Thụ Thành, đang quay một bộ phim cổ trang lịch sử ở phim trường Tần Vương cung bên cạnh. Phải hình dung tâm trạng lúc này như thế nào đây? Không có thất vọng, bởi vì vốn dĩ không có tư cách. Thi Nhiên trở về đương nhiên không cần báo cáo với nàng. Thi Nhiên có mời bạn diễn khác đến khách sạn hay không? Cũng không liên quan gì đến Nguyễn Nguyễn. Thế nhưng, hôm qua Tiểu Lâm nói với Nguyễn Nguyễn rằng, Thi Nhiên phải làm việc. Cứ tưởng cô ấy sẽ không có thời gian rảnh rỗi để ra ngoài mua cà phê. Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống, cuộn tròn trên ghế sofa, hai cục bông một đen một trắng trên sàn nhà nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Nguyễn đưa tay sờ đầu mèo con đen, nhỏ giọng nói, mày còn được cô ấy bế cơ đấy, mày có biết cô ấy rất nổi tiếng không? Mèo con đen không biết, sức hấp dẫn của Thi Nhiên đối với nó, có lẽ còn không bằng sợi dây buộc tóc mà Nguyễn Nguyễn hái xuống. Nguyễn Nguyễn không suy nghĩ quá lâu, đứng dậy nấu cơm tối, ăn được nửa bát sủi cảo mới nhớ ra xem điện thoại. Vậy mà lại có một tin nhắn WeChat của Thi Nhiên, gửi đến nửa tiếng trước. Một, sợi dây trong lòng đột nhiên bị kéo căng, Nguyễn Nguyễn nuốt thức ăn trong miệng xuống, trả lời, xin lỗi, vừa nãy không nhìn thấy. Sao vậy? Hơi hồi hộp chờ đợi khoảng 10 phút. Mới nhận được tin nhắn của Thi Nhiên, muốn hỏi em ăn cơm chưa? Xem ra chắc là đã ăn rồi. Nguyễn Nguyễn nhìn bát sủi cảo của mình, muốn nôn ra, chị chưa ăn à? Muốn tìm em ăn cơm sao? Có chút việc công, giao điểm giữa Nguyễn Nguyễn và Thi Nhiên không nhiều. Chẳng lẽ là, điện thờ, mắt nàng lập tức sáng lên. Bây giờ em có thể đến tìm chị không? Có thể, Nguyễn Nguyễn thậm chí còn chưa rửa bát, dùng khăn giấy lau miệng, súc miệng xong, liền vội vàng đến cảnh duyệt quốc tế. Lần này nàng đi một mình, đến chỗ thang máy dành riêng được nối với bãi đậu xe ngầm. Tiểu Lâm đã đợi sẵn ở đó, giúp nàng quẹt thẻ vào, rồi tự mình ấn nút tầng 8. Hai người trò chuyện vài câu, thang máy dừng lại, Tiểu Lâm về phòng. Chỉ còn Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn những con số đang tăng dần. Tiếp tục đi lên, bấm chuông cửa, người ra mở cửa là Thi Nhiên. Cảm giác người vừa mới nhìn thấy trong ống kính trên mạng đột nhiên xuất hiện trước mắt thật vi diệu. Như giấc mộng hư ảo bỗng trở nên hữu hình. Phải nhìn chằm chằm 2 giây mới có thể xác nhận sự sống động của cô ấy. Nguyễn Nguyễn thay dép vào nhà. Vali của Thi Nhiên vẫn để ở góc phòng khách. Cô vuốt vuốt mái tóc dài hơi cong của mình, cầm chiếc bánh mì Âu trên bàn tiếp tục ăn. Có mùi thơm của quả óc chó và khoai môn, thơm ngậy. Nguyễn Nguyễn ngồi xuống ghế sofa, ngồi thẳng lưng, hỏi, việc công gì vậy? Thi Nhiên cúi đầu cắn một miếng bánh mì Âu nhỏ, khẽ cười, từ tốn ăn xong mới nói, tôi cứ tưởng em sẽ quan tâm đến kết quả thử vai của tôi trước. Thực dụng vậy sao? Bánh mì nhỏ, Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng, nàng hiếm khi nào không biết cách cư xử như vậy. Có lẽ là vì những gì vừa nhìn thấy trên mạng, khiến nàng trong tiềm thức cảm thấy mình và Thi Nhiên quá xa cách. Không nên hỏi han quá nhiều với tư cách bạn bè, mà động tác nhai bánh mì từ tốn của Thi Nhiên khiến nàng rất yên tâm. Vì vậy nàng giải thích, em nghĩ nếu có tin tốt, chị sẽ nói cho em biết. Quả thực là vẫn chưa có. Đạo diễn nói, tốt hơn trước một chút, nhưng qua giống đang diễn người khác. Dấu vết diễn xuất rõ ràng hơn bất kỳ lần nào trước đây của Thi Nhiên. Nhưng đạo diễn cũng cho một liều thuốc an thần. Cô ấy nói Thi Nhiên đã là diễn viên gần với vai diễn này nhất trong số tất cả các diễn viên thử vai. Nói cách khác, nếu không có ai tốt hơn, rất có thể sẽ chọn Thi Nhiên. Nguyễn Nguyễn rất vui cho cô. Mím môi cười, Thi Nhiên đặt bánh mì xuống, đưa cho Nguyễn Nguyễn một tập tài liệu. Giày cộp màu trắng, bìa màu xanh nhạt, có vân sóng nước. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy, Nguyễn Nguyễn đã biết đây là kịch bản. Trên đó còn viết hai chữ: điện thơ, thỏa thuận bản quyền của tác giả đã được ký vào tháng trước. Các thủ tục khác cũng gần xong rồi. Đây là bản thảo đầu tiên của kịch bản. Vẫn chưa sửa, nhưng em có thể xem trước. Nguyễn Nguyễn nhận lấy, mím môi, không mở ra, chỉ đặt lên đùi, vô thức V, TV. Vậy, đã chọn em rồi sao? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng miệng vẫn khô khốc. Đoàn phim không liên hệ với ai khác. Thi Nhiên thản nhiên nói, cho em đến đây, cũng là muốn em chào hỏi với công ty quản lý của mình. Sau này hợp đồng sẽ dễ nói chuyện hơn. Nguyễn Nguyễn trầm ngâm vài giây, lòng bàn tay vẫn đang mân mê kịch bản. Thẩm Bạch thì sao? Thẩm Bạch là ai? Em cũng quen. Trung Ý, Trung Ý cũng là người quen biết khi tham gia chương trình 2 năm trước. Một cô gái rất sang trọng, kiểu người thiên kim tiểu thư, với Thẩm Bạch không thể phù hợp hơn. Trung Ý có điều kiện gia đình rất tốt, bước chân vào giới giải trí dường như chỉ để chơi cho vui, không quá chú trọng sự nghiệp, vì thế cô ấy luôn lẩn quẩn ở tuyến 2, tuyến 3, thỉnh thoảng lên hot search cũng chỉ vì các show thực tế tiết lộ căn hộ 9 con số nào đó của nhà cô ấy. 2 năm gần đây không nhận phim, có cư dân mạng trêu rằng có lẽ cô đã về nhà kế thừa gia nghiệp rồi. Nguyễn Nguyễn trong lòng ghép ảnh của mình và Trung Ý với nhau. Công thụ rõ ràng, rất hợp, nàng cảm thấy lựa chọn diễn viên này không tồi. Ngoại trừ, bản thân mình quá mờ nhạt. Nàng cúi đầu, nhìn hai chữ, điện thơ, rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng nói với Thi Nhiên. Trước tiên đừng liên hệ với công ty của em. Hửm, công ty quản lý đối xử không tốt với em. Em không muốn để họ kiếm tiền từ em. Chị chờ em chấm dứt hợp đồng rồi hãy ký với em. Giọng nàng ôn hòa, bổ sung, hiện tại cũng đừng để lộ bất kỳ tin tức nào có ý định hợp tác với em. Sự nghiệp của em vẫn chưa khởi sắc, công ty sẽ dễ dàng thả người hơn. Thi Nhiên hơi nhớn mày, nhìn gương mặt dịu dàng của Nguyễn Nguyễn, có chút bất ngờ. Nhiều người giống như quả vải, bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại là vị ngọt thơm trong trẻo. Nguyễn Nguyễn thì không, nàng dùng sự ngọt ngào vô hại để bọc lấy bản thân. Nhưng một khi nếm thử, bên trong lại là những chiếc gai nhỏ sần sùi. Dã tâm của nàng, sự ích kỷ của nàng, trái tim nổi loạn của nàng. Trong những năm tháng thơ ấu và trưởng thành, Thi Nhiên đã từng bị dày vò và tổn thương bởi những cảm xúc khó lường, những tấm chân tình khó đoán của những người xung quanh. Nhưng Nguyễn Nguyễn thì khác, dù nàng cũng không hoàn toàn như vẻ bề ngoài, song Thi Nhiên lại cảm thấy an toàn, thoải mái, muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nếu chân tình của người khác là vực sâu đầy thú dữ, thì chân tình của Nguyễn Nguyễn giống như một hang động đá vôi. Nếu bạn treo thuyền vào đó, sẽ gặp những dòng nước lấp lánh và những nhũ đá kỳ lạ. Dù khí lạnh xâm nhập tận xương, người trong thuyền vẫn biết rằng đó chỉ là dấu tích của thời gian. Hang động đá vôi sẽ không làm bạn tổn thương. Lần thứ 3 họ thân mật với nhau, trong hương thơm mềm dịu của khoai môn. Thi Nhiên vừa ăn xong một chiếc bánh mì châu Âu mềm mại ở tiệm thương hiệu, lại dùng miệng xé túi bọc của một chiếc bánh mì nhỏ khác. Sau khi bàn xong công việc với Nguyễn Nguyễn, cô tiếp tục lao vào DCV. cô cảm nhận được Nguyễn Nguyễn rất nhớ mình. Bởi khi họ L, M, T, N, S, đó vừa là sự say đắm mãnh liệt, vừa là nỗi ấm ức. Nguyễn Nguyễn quẩn quanh nơi khóe môi cô, như một chú mèo con theo bản năng L, M láp. Khi hai người âu yếm gần một tiếng đồng hồ, Nguyễn Nguyễn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Trong cuộc giao hòa này, nàng đã nghĩ rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Thi Nhiên ở sân bay. Nghĩ về cô gái cùng Thi Nhiên trở về khách sạn, và cả về Ngô Mai. Trong phòng khách còn có kịch bản của điện thơ, mà bản thân lúc này lại đang trên giường với Kim Chủ. Dòng suy nghĩ hỗn loạn dần chậm lại. Nguyễn Nguyễn mồ hôi ướt đẫm, nằm dạp trên cổ Thi Nhiên, tựa vào vai cô, khẽ gọi, Thi Nhiên, đôi môi khẽ mở khẽ khép, chạm vào da thịt nàng, như hôn mà không phải hôn. Chị thử vai xong rồi, em cũng sắp ký hợp đồng rồi, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngắn ngủi của chúng ta. Kết thúc rồi, phải không? Nguyễn Nguyễn hỏi bằng giọng thì thầm. Thi Nhiên im lặng vài giây, khẽ hừ một tiếng gần như không nghe thấy từ trong mũi. Vậy nên, bây giờ chúng ta lại như vậy, chỉ là vì cả hai đều cảm thấy thoải mái, đúng không? Nguyễn Nguyễn chống người dậy, mái tóc dài trượt xuống, vừa mảnh vừa mềm, như dải lụa bao bọc lấy cơ thể trắng nõn của nàng. Thi Nhiên không kìm được đưa tay ra vê, TV, nghiêng mặt. Hỏi nàng với vẻ hơi mệt mỏi. Em thấy sao? Em thấy là vậy. Nguyễn Nguyễn khóa chặt ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một sự chủ động áp đảo khác hẳn thường ngày. Thi Nhiên nhìn lại nàng. Em ấy muốn nói gì? Em muốn nói. Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, nhìn vào cổ áo ngủ hờ hững của Thi Nhiên. Nuốt nước bọt, mím môi. Nếu là vậy, chúng ta không được công bằng cho lắm. Cẳng chân nàng quấn lấy Thi Nhiên, khẽ cọ nhẹ, rồi từ dưới ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập. Thủy triều bắt đầu dâng lên, từng đợt vỗ vào vách đá. Chỉ cần nói ra thôi, đã chẳng thể kìm lòng. Nàng chỉ cảm thấy không nên như vậy, không nên là sự đòi hỏi và thưởng thức một chiều. Nếu là bạn tình làm hài lòng lẫn nhau, cả hai bên đều nên nhận được điều gì đó. Mặc dù việc có được Thi Nhiên, 15 phút trước nàng còn không dám nghĩ tới, nhưng nàng muốn cho lòng tự trọng của mình một cơ hội. Không muốn cứ mãi hạ thấp mình trong mối quan hệ này. Nếu Thi Nhiên quen với việc hạ thấp tầm mắt để tìm nàng, sau này khi nhìn nàng, sẽ luôn nhìn xuống. Thi Nhiên cười, rồi ngồi dậy, đối diện với Nguyễn Nguyễn. Hỏi, em muốn làm gì tôi? Giọng nói khàn khàn, dăm ba câu đã cắt đứt lý trí của Nguyễn Nguyễn. Thi Nhiên lạnh nhạt cụp mắt xuống. Từ tốn nói, có thể, tôi sẽ không khiến em hài lòng lắm. Câu thứ hai, cô chỉ dùng 10 chữ đã khiến lòng Nguyễn Nguyễn dậy sóng. Sóng lớn ập đến, vách đá cũng không thể đứng vững. Thi Nhiên vậy mà lại nghĩ, liệu mình có khiến Nguyễn Nguyễn hài lòng hay không? Chuyện này thôi cũng đủ khiến người ta rối bời. Nguyễn Nguyễn cẩn thận lại gần, dịu dàng hôn lên Thi Nhiên như tuyết phủ, từ cổ đến vai nàng. Thi Nhiên khi bị tấn công rất khác, cô cứ ngồi yên lặng như vậy, hơi thở nhẹ nhàng và trầm lắng, ngay cả lông mi cũng không hề lay động. Nhìn dáng vẻ này, Nguyễn Nguyễn không hiểu sao lại không nỡ dùng tay. Nàng để Thi Nhiên ngồi trên mép giường, còn mình quỳ trên thảm, vừa vê, TV, vừa hôn ngô. Trong tuyết sâu cũng có dòng nước trong vắt, mang theo hương thơm lạnh lẽo, vấn vít nơi chóp mũi người dò đường. Thi Nhiên hơi ngả người ra sau, hai tay chống phía sau, mái tóc dài phủ lấy bờ vai, nghiêng mặt sang một bên, lặng lẽ nhìn bức tượng ở góc phòng. Không phát ra tiếng động, không có động tác thừa. Nếu Nguyễn Nguyễn không nếm được nước tuyết, gần như sẽ cho rằng cô ấy đang ngẩn người. Cuối cùng, Thi Nhiên mới đưa tay lên, xoa đầu Nguyễn Nguyễn một cách nhẹ nhàng. nói bằng giọng nói như bị tuyết phủ. Được rồi, sau đó đầu ngón tay cô lướt qua vành tay Nguyễn Nguyễn. Dừng lại một chút, không cần người khác nói. Nguyễn Nguyễn cũng biết nên dừng lại khi nào, bởi vì đầu lưỡi nàng cũng run lên. Nàng không nói gì, kìm nén nhịp tim hỗn loạn, rút khăn giấy ra, cúi đầu lau miệng, nàng đỏ mặt rồi, khó có thể tưởng tượng. Thiên nhiên im lặng giống như nàng tiên cá ẩn mình dưới nước. Bám vào mạn thuyền, người đời đều nói giọng hát của yêu tinh biển cả mê hoặc lòng người nhất. Chỉ có người thực sự nhìn thấy mới biết, chỉ cần bạn nhìn vào mắt cô ấy, sẽ không thể thoát ra được. Cô không nói lời nào, còn mê người hơn gấp trăm ngàn lần so với bất kỳ âm thanh nào trên thế gian. Cách chương.